Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em khiếp đảm, nhưng không phải là trời sắp mưa, mà có lẽ là muốn báo hiệu cho gia đình tôi một điều gì đó. Tôi nhớ hôm ấy là đêm rằm, nhưng không biết cả nhà có để ý không, vì bầu trời dường như không có trăng, màu tối mịt của bầu trời dần dần chuyển sang màu đỏ. Một màu đỏ tươi như màu làm sáng lên cả một vùng trời. Lúc đấy tôi vẫn tỉnh, nhưng chưa hẳn. Chỉ đến khi con khuyển nhà chúng tôi bắt đầu chạy quanh sân, sổ inh ỏi, thi thoảng gầm gừ, chu lên một tiếng nghe thật rùng rợn. Tôi chưa bao giờ thấy con khuyển nó thế. Nếu như vậy thật, thì điều chẳng lành chắc chắn đã tới. Chợt tôi nghe thấy những tiếng động mạnh ở trên gác. Tiếng động nghe rất vang, nhưng nó không quá lớn. Chắc là xuất phát từ tầng 3, nơi ba mẹ tôi đang ngủ. Hy vọng là bởi vậy. Lúc đấy tôi chỉ ước nó không xuất phát từ tầng 4, tức là gác thượng của nhà tôi. Tôi nằm trên giường, cố lắng nghe xem điều gì xảy ra. Nhưng quả thật lúc đấy, tai tôi bị ù bởi những tiếng động ngoài cửa sổ và những tiếng động trong nhà trộn lẫn tạo thành một bản hòa âm mà tôi không thể quên được. Lúc đấy tôi chỉ khoảng 9 tuổi, vẫn là trẻ con mà. Nghe vậy thì sợ lắm, nhưng mà tính tò mò khiến tôi muốn chạy lên xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chết rồi, hình như tôi đang bị bóng đè. Tôi chợt nghe thấy tiếng ai gọi tôi. Lâm ơi Lâm, dậy đi nào. Đó là tiếng của anh Hải, anh ruột của tôi. Tiếng gọi đấy dường như cởi trói cho tôi. Tôi nhìn ra cửa, đấy là anh Hải. Anh đang bế em Linh, em gái của tôi. Hai anh em chạy vào phòng tôi lôi dậy. Anh Hải nói, dậy đi, ba anh em mình phải đi thôi. Nhưng xen lẫn đó là tiếng khóc nức nở của Linh. Rất nhanh chóng ba anh em tôi chạy nhanh ra khỏi nhà. Căn nhà của tôi cứ rung lên như có động đất. Lúc chạy ngang qua sân, tôi có liếc qua chuồng con khuyển, nhưng không thấy nó đâu. Rõ ràng là nó bị xích, nên có chạy đi đâu cũng chỉ ở quanh sân. Hay là nó chạy lên gác thượng với ba mẹ tôi? Chắc là vậy, bởi vì khi nãy bị bóng đè, tôi nghe tiếng chân của nó chạy ngang qua cửa phòng. Nhưng mà đó đâu còn là điều quan trọng. Thực sự thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong nhà tôi đây? Ba mẹ tôi làm gì trên gác thượng? Sao anh tôi cư xử kỳ lạ vậy? Mà em tôi nữa, sao nó cứ khóc lên rồi gọi liền ba mẹ tôi? Những dòng suy nghĩ đấy của tôi bị cắt ngang bởi tiếng nổ lớn phát ra từ trong nhà. Căn nhà có phần tối tăm của tôi giờ sáng rực như ngọn đuốc khổng lồ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan khắp nhà. Nhưng sao nó lan nhanh vậy? Tôi đứng thờ người ra. Ngay trước cổng nhà, em gái tôi gào lên dữ dội. Ba mẹ ơi! Các cô các chú ơi! Hãy cứu lấy ba mẹ con! Vừa khóc nó vừa vươn người như muốn thoát khỏi cánh tay của anh tôi. Tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ đứng đấy. Hàng xóm của tôi ai cũng biết chuyện, nên họ chỉ đứng lấp ló ngoài cửa. Nhiều người thậm chí không dám ra khỏi nhà, cả không dám tới gần nhà tôi. Họ có vẻ như đang sợ sệt cái gì đấy. Một lúc sau thì dì Nga, em gái của mẹ tôi đi tới. Vừa thấy dì, đứa em gái của tôi vùng tay anh tôi ra, chạy đến bên dì. Dì ơi dì cứu mẹ cháu với, cứu ba cháu với dì ơi. Tiếng kêu cứu của em gái tôi vang lên trong đêm, nghe não nề, khiến mọi người xung quanh, kể cả tôi cũng sụt sùi. Dì tôi cũng chỉ an ủi em tôi vài câu trong tiếng nấc. Dì biết rồi, nín đi con rồi dì thương. Được một lúc ông ngoại tôi đến, dì tôi nhanh chóng nói với anh Hải. Hải, dẫn ba anh em con theo ông ngoại về nhà ông đi, nhanh lên. Dì tôi lúc đấy nhìn thấy ông tôi, dù rất xúc động nhưng cũng chỉ nói nhanh. Ba ơi, ba dẫn ba đứa về nhà nhanh lên, nó sắp đến rồi đấy. Ba đi đi ba, chuyện ở đây cứ để con lo. Ông tôi cũng chỉ đáp lại. Ba biết rồi. Ba đi đây, còn nhớ cẩn thận đấy nha con. Rồi nhanh, ông đưa ba anh em tôi lên chiếc taxi chở sẵn ở đầu ngõ và về nhà của ông. Lúc đấy, xe cứu thương, xe cứu hỏa cũng đến. Về đến nhà, ông để chúng tôi ở ngoài bàn phòng khách, rồi chạy vào phòng. Ba anh em chúng tôi vẫn khóc, đứa em gái tôi khóc đến nghẹn cả tiếng. Anh tôi thấy vậy, ôm em tôi vào lòng, im lặng xoa đầu, an ủi em tôi gì đấy. Chắc anh tôi nói nhỏ quá, và lại tôi không để ý nên không nghe thấy anh nói cái gì. Ông tôi nhanh chóng ra khỏi phòng, đưa cho anh em tôi ba chiếc vòng cổ rồi nói. Này, ba đứa, nhanh, đeo chiếc vòng này vào cho ông nhanh lên. Hình như có chuyện gì rồi, những tiếng động lạ đang vang lên phía ngoài khu nhà tập thể của ông. Tiếng chuông gió ngoài cửa nhà ông bắt đầu rung lên, mỗi lúc một nhanh, mà sao tiếng này nghe quen vậy? Thôi chết, đây là tiếng mà nãy đã vang lên ngoài nhà tôi. Nhưng khi ba anh em tôi đeo ba chiếc vòng vào, tiếng động bắt đầu ngưng. Sau một lúc không có tiếng gì nữa, mọi thứ trở về vẻ yên bình. Ông tôi vào phòng thờ một lúc,